Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 420. Hai đại quân vương ở trong mắt những binh sĩ quan chiến, một đầu cự thú màu đen hung mãnh với một đầu hung thú màu đỏ đáng sợ hơn, mà dùng từ hung mãnh đã không thể nào hình dung, thoáng qua đã chạm nhau. Mặt đất chịu áp lực của cổ dị lực kia không ngừng chấn động, vặn vẹo biến hình, phập phồng như gợn sóng. Bụi tung mù mịt, mơ hồ thấy trong đó cự thú màu đen chỉ kiên trì chốt lát, liền tuyên cáo toàn diện sụp đổ. Hung thú màu đỏ sau khi triệt để xé nứt hắc sắc cự thú xong, uy thế không chút nào giảm yếu, như một con rắn khổng lồ gào thét tới la. Nếu như thân thể ám nguyên tố có kết cấu xây thần kinh thì la hiện tại thần kinh đã căng cứng đến trình độ cao nhất. Kẻ yếu này trước kia còn hiện vẻ suy nhược, không đỡ nổi một kích thì ra là ẩn tàng thực lực, không ngờ chỉ trong chớp mắt đã giết chết xác cùng mốt. Hay cho một địch nhân giảo hoạt ngoan độc. Do vừa rồi đón đỡ cực quang đạn và bị tinh vực suy yếu, nên giờ đối với viêm long đáng sợ, la đã không kịp né tránh, chỉ có thể trực tiếp đón đỡ. Ma hoàng đỉnh phong ngạnh tiếp đại chiêu của ma hoàng sơ giai, kết quả không phải bàn cãi, nhưng mà bản năng của la sinh ra báo động, một chiêu này rất có thể đỡ không được, đặc biệt là hiện đang ở bên trong lĩnh vực suy yếu dù gì này. Chiến thuật tỏ ra yếu kém, sau đó liên tiếp sử xung chiến đấu cường hóa cực quang đạn, lĩnh vực, tinh vực, phá nguyên đao, viêm long sát. Chỉ mấy cái nháy mắt, Trần Dụi đã bạo phát ra gần như toàn bộ kỹ năng có thể thi triển, bất động thì thôi, vừa động là lấy thế sét đánh không kịp bưng tai. Chỉ cần diệt sạch ba tinh anh cấp ma hoàng này cùng với bác Ly Ca tiếp nhận chiến đấu cường hóa cũng đánh bại ám nguyên tố quân vương, thì nguy cơ lớn nhất lần này có thể hóa giải rồi. Ngay giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc, một bóng người không chút dấu hiệu hiện ra trước mặt La. Chịu một cổ lực lượng kỳ dị ảnh hưởng, thân hình La đang toàn lực phòng bị không cách nào kháng cự bị đẩy ra ngoài mấy chục mét. Đối mặt với khí tức viêm long cường liệt thô bạo, bóng người kia không tránh không né, vươn một cánh tay ra, nháy mắt đã cùng viêm long đụng trúng nhau. Trong phút chốc, cả mặt đất kịch liệt rung động, vô số đá vụn bay tứ phía. Rất nhiều ám nguyên tố nhân lực lượng yếu kém ở gần đó liền chết ngay lập tức. Tại lúc tiếp xúc viêm long, xung quanh người đó đã nhiều hơn một hào quang hồng nhạt, bắt đầu chậm chậm lùi về sau, một bước, hai bước, ba bước, đột nhiên lại thêm cánh tay, dần dần ổn định lại thân hình, chỉ là mặt đất đã chịu không nổi loại áp lực khủng bố này, vô số đất đá dưới tác dụng của lực trường không tuân theo quy luật thường thoát ly trọng lực, dồn dập hướng lên trời mà bay, nhưng còn chưa bay lên cao đã hóa thành vụn phấn. Khai. Chỉ nghe một tiếng quát trầm thấp truyền đến, cả viêm long bị lực lượng khủng bố xé đứt, không cách nào ngưng tụ lại, triệt để bị tiêu trừ vô tung. Trần Dụ cảm giác được viêm long hoàn toàn tan biến, tâm thần đại chấn. Trong các trận chiến hắn đối mặt, kể cả trong huấn luyện với bác Ly Ca, đây là lần đầu tiên có người chính diện xé đứt đại chiêu mạnh nhất của hắn như vậy. Cứ như vậy, ngay cả dùng viêm long phụ thể cũng không phải đối thủ của đối phương. Chủng tộc: Bạo nổ vương tộc. Tổng hợp thực lực bình định: Sơ. Thể chất: Sơ. Lực lượng: Sơ. Tinh thần: A. Mẫn tiệp: Sơ. Phân tích: Hỏa thuộc tính. Quả nhiên là ma đế cấp. Tuy chỉ là ma đế sơ giai, nhưng lực lượng đã đạt tới ma đế trung giai. Trần Dụ chỉ cảm thấy số liệu của người này có chút quen mắt, bất quá hắn không kịp tự hỏi. Một cổ lực lượng kinh khủng lấy tốc độ cực nhanh xung kích đến, hắn căn bản không kịp né tránh. Trần Dụ ngay cả tóc gáy cũng dựng cả lên, bản năng cảm giác được một kích này tuyệt đối tiếp không nổi. Cho dù hiện tại đang ở bên trong tinh vực giúp tăng cường bản thân và làm suy yếu đối phương, cho dù đã sử dụng chiến đấu cường hóa còn mặc vào huyền ngọc khải, vẫn không tiếp nổi.

Vừa rồi ta một mực ở bên xem cuộc chiến, mặc dù ngươi cách ma đế cấp độ còn tương đối xa, nhưng mà loại lực lượng lĩnh vực này hết sức kỳ lạ, tựa hồ còn ẩn chứa một tia hình thức ban đầu của quy tắc thời gian. Loại quy tắc này coi như là ma đế chính thức đều chưa hẳn có thể lĩnh ngộ. Xem ra vị thổ nguyên tố quân vương mu giờ kia lựa chọn ngươi là đối tượng chúc phúc quả nhiên có ánh mắt độc đáo. Như vậy, vì xem trọng mu giờ, ta sau cùng khuyên bảo ngươi một câu, điểm yếu cùng ngây thơ chỉ có thể trở thành vướng víu của cường giả. Ở trong mắt những vị thần linh cao cao tại thượng kia, tất cả sinh linh, ai cũng là đồ chơi trong trò chơi mà thôi. Trong thanh âm lạnh nhạt và bình tĩnh của Lam Bút lộ ra một loại hờ hứng lãnh khốc, không gian bên cạnh dần dần vặn vẹo, lập tức biến mất vô tung. Trần Dụ một hồi im lặng, bác Ly Ca đi tới, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Bây giờ không phải là thời điểm sững sờ, ta đi trước. Trần Dụ hiểu rõ ý tứ của Độc Long, gật gật đầu, nguy cơ đi qua, bác Ly Ca cái, Long tộc cường giả. Này cần phải biến mất đổi về thân phận Vu Le, mà Trần Dụ cần lấy thân phận tài chính quan trước khi chiến đấu bị Adena đánh ngất xỉu xuất hiện. Nhưng mà tài chính quan vừa thanh tỉnh trong nội tâm còn có không ít nghi vấn. Hắc án chi nguyên là căn nguyên đưa đến Lô Bình Chấn bị tuyệt diệt, cái này có thể kết luận rồi. Nhưng mà huyết yên và án nguyên tố nhân đến cùng là có quan hệ gì? Hơn nữa kẻ đột phá lực lượng trong lời thủy nguyên tố quân vương kia là ai? Huyết yên đến cùng đóng vai gì? Chi em đến tột cùng là người nào? Huyết yên còn có bao nhiêu thực lực ẩn tàng? Ám nguyên tố quân vương đã từng nói qua, nguyên tố nhân sẽ không dễ dàng tham gia tranh chấp của ma tộc, sẽ không chủ động đến tìm, Vu Le báo thù tạm thời có thể không cần lo lắng. Còn có một ít tình tiết dĩ vãng không thiếu điểm đáng ngờ, bất quá Trần Dụ có thể khẳng định trọng điểm hiện tại của Ám Nguyệt là Đọa Thiên Sứ Đế Đô cùng Hắc Diệu Thân Vương, sau này sẽ có lúc phải chính diện đối kháng cùng Huyết Yên, như vậy rất có thể sẽ gặp gỡ Gen và đụng tới Ám Nguyên Tố Quân Vương Hê Gen lần nữa, mình nhất định phải nhanh một chút trở nên cường đại hơn. Loại tình cảnh liên lụy bằng hữu cùng vô lực bảo hộ người yêu hôm nay tuyệt không cho phép tái diễn lần nữa. Một trận chiến này tinh anh diễm quang quân đoàn tổn thất 361 người, trọng thương 540 người, còn vết thương nhẹ nhiều hơn nữa. Về phần quân đội Lam Dong, vốn là quân sĩ trấn giữ Lô Bình Trấn tổng thêm binh sĩ Somen mang theo, sống sót không đến 800 người. Sau khi trải qua thời khắc chiến đấu sinh tử hung hiểm lần này, vô luận là Diễm Quang quân đoàn hay là binh sĩ Lam Dong may mắn còn sống sót, đều giống như thông qua được một hồi thiết huyết khảo nghiệm chính thức, chỉ cần tái huấn luyện thích hợp, sức chiến đấu cùng tinh thần diện mạo có thể đạt được đề thăng về chất. Lúc Trần Dụ lấy thân phận tài chính quan tiến vào bên cạnh Adena, Adena đang cùng Somen nói chuyện. Về phần bác Ly Uca, dùng thân phận Vu Le lộ một lần, rồi liền về trong lều vải chữa thương. Lần này may mắn mà có tiểu thư cùng Vu Le đại nhân cứu viện, nếu không ta cùng binh lính của ta đều muốn táng thân tại Lô Bình Trấn. Somen sở dĩ xưng hô Adena là tiểu thư, mà không phải quân đoàn trưởng hoặc đại nhân, là vì hắn từng là bộ hạ cũ dưới trướng rót tướng quân. Phụ thân Adena chỉ bất quá 30 năm trước đã bị điều đến Lam Dong, khi đó Adena còn chưa sinh ra. Có tầng quan hệ này cộng thêm vừa rồi kề vai chiến đấu đối với án nguyên tố nhân, án nguyệt quân cùng nhóm binh sĩ Lam Dong vô cùng hòa hợp. Somen tướng quân thật khách khí, theo như ngươi nói Chan Lơ lãnh chúa chết rồi, mà con trai độc nhất của hắn Tác Ly Ô cũng chết tại Lô Bình Trấn. Như vậy ngươi có tính toán gì không? Somen thở dài một hơi. Là ta vô năng, phụ sự giao phó của Chan Lơ đại nhân lúc lâm chung, huyết mạch gia tộc áp bát bởi vì ta mà đoạn tuyệt, nhân dân Lam Dong đã mất đi trưởng khống giả chính thức rồi. Vị này chính là Somen tướng quân A, thực xin lỗi, ta có thể nói vài lời được không? Trần Dụ mở miệng. Adena vội vàng vì song phương giới thiệu sơ lược. Somen nghe được người trước mắt này vị hôn phu của Adena chính là vị tài chính quan không hề có chút lực lượng nổi tiếng khắp nơi, khẽ gật đầu. Trần Dụ đại nhân mới nói: vì cái gì tướng quân cho rằng chỉ có ác bát gia tộc mới có thể trở thành trưởng tống giả của Lam Dung? Theo ta được biết, năm đó Tu Tô Ních cũng chỉ là tích lũy quân công, rồi mới bắt đầu đảm nhiệm chức vụ lãnh chúa Lam Dung. Về phần Chan Lơ lãnh chúa, cũng chỉ xem như lãnh chúa tạm thời mà thôi, còn không có được đế đô chính thức bổ nhiệm, càng đừng nói là vị Tác Ly Ô bất hạnh kia. Về phần Tu Tô Ních lãnh chúa, không để ý ơn cứu mạng của Cách Lâm Thái tử năm đó, bên ngoài biểu hiện giao hảo cùng Ám Nguyệt, sau lưng một mực trộm vận chuyển tài nguyên cùng nhân khẩu Ám Nguyệt, thậm chí tại thời điểm Ám Nguyệt khó khăn nhất, cùng Xích U lãnh chúa đại quy mô tiến công Ám Nguyệt. Nói không chút khách khí thì dùng từ vong ăn phụ nghĩa, ti tiện vô sỉ để hình dung. Không chỉ có như thế, trong lãnh địa, vị lãnh chúa này còn hoành hành bá đạo, bóc lột tàn nhẫn cùng đàn áp nhân dân, Lam Song khắp nơi nổi lên tiếng oán than trời dậy đất. Chan Lơ sau khi ngồi lên cái ghế lãnh chủ càng làm mọi chuyện trầm trọng thêm, trong lãnh địa nạn đói nổi lên bốn phía, dân chúng lầm than. Lãnh chúa như vậy có thể là người lãnh đạo dân chúng đi về hướng ổn định cùng phồn vinh sao? Ngươi nhìn xem Lam Song, rồi nhìn lại Ám Nguyệt hiện tại, có mấy lời không cần ta nói nhiều, sự thật có thể nói rõ hết thảy. Buổi nói chuyện này Somen một mực cúi đầu thở dài. Tu Tô Ních lãnh chúa đối với ta có ơn cứu mạng, cho nên ven đường ta nghe nói qua sự tích cùng uy vọng của tướng quân, có thể sau khi bị tuyên bố là phản nghịch, yêu nguyên có nhiều binh sĩ trung thành đi theo, tuyệt đối là một vị lãnh đạo dũng cảm chính trực, đáng được tôn kính. Như vậy tướng quân suy nghĩ một chút, cũng bởi vì người có ơn cứu mạng với cá nhân ngươi, liền hãm toàn bộ nhân dân Lam Song lãnh địa bên trong nạn đói cùng rách nát sao? Huống chi ngươi vì Lam Song hiệu lực 20 năm, vào thời điểm sau khi Tu Tô Ních lãnh chúa chết, trung thành phụ tá con hắn Chan Lơ lãnh chúa, lại liều chết đến Lô Bình Trấn đây, đã đủ để báo đáp rồi. Somen trầm mặt một lát, ngẩng đầu lên. Như vậy, thỉnh Trần Dụ đại nhân dạy ta, ta phải nên làm như thế nào? Đầu tiên phải vạch trần lãnh chúa giả mạo kia, sau đó bồi dưỡng tân lãnh chúa thực nhiệm. Về phần tân lãnh chúa, vẫn là vị Tác Ly Ô thiếu gia kia, tin tưởng Chan Lơ lãnh chúa lúc trước phó thác cho tướng quân, nhất định đã nói đặc điểm chứng minh a. Somen nghe được một câu cuối cùng kinh hãi. Ý của đại nhân là? Trần Dụ thấy hắn lính hồi ý tứ, gật gật đầu. Trước hết ổn định lại thế cục Lam Dung, chúng ta sẽ cung cấp trợ giúp tới giới hạn lớn nhất, sau đó khiến nhân dân Lam Dung từng bước vượt qua nạn đói và hỗn loạn. Về phần còn lại sau đó, Tu Tô Ních đại nhân lúc trước có thể theo dựa vào quân công đảm nhiệm lãnh chúa, như vậy Somen tướng quân cũng chưa hẳn không thể dựa vào công lao ổn định cùng phát triển Lam Dung tiến thêm một bước. Somen không nghĩ tới đối phương có thể nói như vậy, lập tức chấn động. Trần Dụ mỉm cười nói: hiện tại sự thật là huyết mạch gia tộc ác bát đã đoạn tuyệt, vì nhân dân Lam Dung tướng quân cũng nên gánh lên vai trách nhiệm tương ứng. Bất quá chuyện này không nên nóng vội, tướng quân có thể lợi dụng cái tên Tác Ly Ô trước nắm giữ đại quyền lãnh địa rồi nói sau, hết thảy cũng là vì nhân dân Lam Dung. Adena cũng ở một bên nói vài câu, chứng kiến ánh mắt Men dần dần trở nên nóng bỏng, Trần Dụ cùng Adena nhìn nhau, mỉm cười. Chàng rể ma giới, tác giả, điểm tinh linh, thực hiện, huyết tông từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 423. Trở về Somen là người có năng lực, thống lĩnh binh sĩ có phương pháp, dũng cảm nghiêm khắc mà không mất khoan dung, rất được binh sĩ ủng hộ. Bởi vì dĩ vãng đối với Tu Tô Ních có một ít cử động bất mãn, cho nên một mực bị xa lánh, mà ngay cả xuất chinh ám nguyệt, nhiệm vụ đẹp đẽ như vậy cũng không có phần của hắn. Nhưng mà phúc họa vô thường, thiên ý khó sò, Lam Dung đại quân vốn là đi ám nguyệt kiếm công lao, cuối cùng rơi vào kết cục toàn quân bị diệt, Sô Men cũng bởi vậy tránh được một kiếp. Người có năng lực luôn không cam lòng tịch mịch, tại lúc bị Trần Dụ kích phát hùng tâm thắng trí, Sô Men cả người đều phát sinh chuyển hướng trọng yếu. Không thể phủ nhận cái gọi là hùng tâm này trên thực tế là một loại dã tâm, nhưng mà Sô Men rất rõ ràng chỗ đứng của chính mình, mục tiêu của hắn muốn thực hiện, không thể ly khai lực lượng Án Nguyệt. Án Nguyệt có thể bồi dưỡng trợ giúp hắn thượng vị, cũng có thể dễ dàng đưa hắn kéo xuống ngựa. Chuyện cho tới bây giờ, không cần nghi ngờ, mình đã thuộc về trận doanh Án Nguyệt. Từ đội tinh binh này trong tay Adena có thể nhìn ra chiến lực quân đội của Ám Nguyệt hiện tại, cùng so sánh với đội tinh binh này coi như là song đầu long quân đoàn hoặc trạm lam quân đoàn của Lam Song trước lúc thảm bại cũng có chỗ không bằng. Huống hồ những binh lính kia được phân phối trang bị đủ để cho phó quân đoàn trưởng như hắn đỏ mắt, toàn bộ Lam Song hiện tại tìm không ra một đội quân có thể chống lại đội tinh binh này. Đây vẫn chỉ là một quân đoàn bên trong Án Nguyệt Tam quân đoàn mà thôi. Từ cá nhân đến xem, riêng Vu Le kia chống lại Tam Đại Án Nguyên Tố Ma Hoàng liền có thể nói đệ nhất nhân dưới Ma Đế, chớ nói chi là Long tộc thần bí thực lực có thể áp chế Án Nguyên Tố Quân Vương. Lực lượng bây giờ nhìn thấy, rất có thể chỉ vẹn vẹn là một góc băng sơn của Án Nguyệt, không biết còn ẩn tàng bao nhiêu lực lượng. Bất quá mục tiêu chính thức của Ám Nguyệt hẳn không phải chỉ là lãnh địa xung quanh, vị trưởng công chúa điện hạ kia là cháu gái ruột Bạch Dạ đại đế, cũng là người thừa kế đế quốc danh chính ngôn thuận. Bắt đầu từ lúc Ám Nguyệt có được lực lượng cường đại như vậy, có được cường lực ngoại viện từ âm ảnh đế quốc cái, danh chính ngôn thuận, này lộ ra càng thêm nổi bật rồi, hơn nữa được đám người rót tướng quân ủng hộ. Có lẽ có một ngày vị Me Sa điện hạ kia thật có thể ngồi lên bảo tọa cũng không chừng, như vậy hắn hiện tại chỉ là sớm thần phục với nữ hoàng mà thôi. Sô Men sau khi quyết định quét qua uể oải vốn có, chỉ huy binh sĩ đi chôn di thể cư dân Lô Bình Chấn, dỡ bỏ cốt tháp đã mất Ám Nguyên Tố chi lực ống đỡ, cũng an bài thương binh an dưỡng thương thí, còn phái người khắp nơi triệu tập bộ hạ cũ. Hiện ra khí thế vô cùng hăng hái. Dưới sự trợ giúp của phản nguyên thủ và dược thủy thương thế, binh sĩ Diễm Quang quân đoàn cùng Lam Dung đã được khống chế rất tốt, tốc độ khôi phục khả quan. Về phần Diễm Băng binh lính chết trận, thi cốt được chứa đựng trong không gian giới chỉ đặc biệt, đến lúc đó mang về Ám Nguyệt an táng. Bác Ly Ca mặc dù lấy một địch ba tổn thương nguyên khí, nhưng mà bá vương thải bảo hộ cùng đặc hiệu hồi phục phát huy tác dụng quan trọng, cộng thêm long tộc khôi phục kinh người, ngắn ngủn 3 ngày đã cơ bản phục hồi như cũ. Lại nói tiếp bác Ly Ca mặc dù có trợ giúp của trang bị và cường hóa lực lượng mới nhìn hơn Ám Nguyên Tố quân vương khi chưa có khôi phục đến trạng thái đỉnh phong thực lực, nhưng mà độc long mạnh nhất là thiên phú độc tính, bởi vì Ám Nguyên Tố quân vương cùng Thủy Nguyên Tố quân vương đều không sợ kịch độc, cho nên đối mặt với địch nhân khắc chế như vậy, lực chiến đấu chân chính của bác Ly Ca không cách nào hoàn toàn phát huy. Nhân loại tài chính quan mặc dù lúc trước bị Adena đánh bất tỉnh, nhưng mà bởi vì thể chất quá yếu, bị lực lượng Ám Nguyên Tố xâm thực, mấy ngày nay lại bị bệnh, một mực ở trong trứng bồng của Adena tĩnh dưỡng. Trần Dụ sở dĩ cần tĩnh dưỡng là vì trong siêu cấp hệ thống xuất hiện một chuyện kỳ quái. Nguyên bản tín ngưỡng kết tinh là của hắn 385, trong chiến đấu sử dụng chiến đấu cường hóa, hao tổn đi 100 kết tinh, cộng thêm tín ngưỡng chi tháp tự động kết tinh tạo ra, hẳn phải chỉ còn lại có 300 khỏa. Nhưng mà, tại ngày thứ 2 sau chiến đấu, tín ngưỡng kết tinh như kỳ tích tăng trưởng đến 350 khỏa, hơn nữa tốc độ tăng trưởng vẫn còn tăng lên. Ý thức Trần Dụ tiến vào tinh hệ, tại trên tinh cầu màu xanh da trời cung cấp tín ngưỡng lực, hắn kinh ngạc phát hiện tín ngưỡng chi chỗ thứ 2. vốn tín ngưỡng lực phải đạt tới trình độ nhất định về sau tín ngưỡng chi chủ mới sẽ tự động tạo ra. Theo lý thuyết hiện tại còn chưa đủ, nhưng mà không biết vì cái gì bỗng nhiên nhiều thêm một tòa, trách không được số lượng tín ngưỡng kết tinh bỗng nhiên gia tăng. Nhưng mà tòa tín ngưỡng chi tháp này thờ phụng không phải mười đức hạnh lúc trước Trần Dụ đưa vào, bên trong chỉ có hai chữ chiến tranh. Trần Dụ kinh hãi, lúc này đáy lòng vang lên thanh âm của Tu La. Rất kinh ngạc sao? Cái may mắn này đều nhờ ngươi hấp thu án nguyên tố chi lực mà có. Tu La, hóa ra những cái trừng phạt kia của án nguyên tố nhân bao gồm lực lượng tử kính lĩnh vực của đỉnh phong ma hoàng án nguyên tố tinh anh La đều bị Tu La thu nạp. Rõ ràng ở bên trên tinh cầu màu xanh da trời chế tạo một tín ngưỡng chi trụ chiến tranh. Trần Dụ chân mày cau lại, Tu La phảng phất xem thấu tâm tư của hắn, thanh âm lộ ra vẻ khinh thường. Kỳ thật ta cũng không thi triển thủ đoạn đặc biệt gì, chỉ là có những thứ không cách nào áp chế. Đây là dục vọng chân chính trong đáy lòng, dù giả vờ áp chế, nhưng vẫn chính thức tồn tại. Thật giống như ban ngày và đêm tối cùng tồn tại vậy, nếu như không có hắc ám, làm sao có thể hiểu được quang minh. Trong trí nhớ của ngươi không phải có một câu sao, thần thánh quá đáng thường thường độc ác hơn ác ma. Mấy câu nói đó mặc dù mang theo ngữ khí kích động rất mạnh, nhưng mà khiến Trần Dụ suy nghĩ chính là ý nghĩa sâu xa trong đó. Ý nghĩa tín ngưỡng không phải vặn vẹo cùng ép buộc, đặc biệt là nhân loại bên trong siêu cấp hệ thống cũng không phải là khôi lỗi đánh mất ý thức, mà là có sinh mạng chân chính và ý chí của bản thân. Quang cùng án nguyên vốn là song sinh tử, trải qua đêm tối mới có thể càng thêm hướng về hào quang. Trần Dụ có chút hiểu được, buông tha cho xúc động muốn xóa đi tín ngưỡng mới này, tương lai có lẽ còn có tín ngưỡng chi chủ khác xuất hiện, cũng sẽ có nhiều người lựa chọn những tín ngưỡng này. Sinh mạng từ ý nghĩa nào đó mà nói đều là con rối do vận mệnh giật dây, mà hắn cũng không phải vận mệnh, cũng giống như lựa chọn của hắn hiện tại, sinh mạng cũng có lựa chọn của mình. Loại lựa chọn này mới thật sự là tín ngưỡng. Trần Dụ không có để ý tới các dụ hoặc còn lại của Tu La, liền lui ra khỏi siêu cấp hệ thống. Chỗ hắn nằm đúng là cái ma pháp lều vải đặc chế được dựng lên ở bên trong đại trướng của Adena. Ma pháp đang bên trong đại trướng đã được thắp sáng, xem ra đã là buổi tối, mà Adena nằm phủ lên tấm bản đồ quân sự trải trên mặt bàn, giống như là đã ngủ rồi. Trần Dụ ra ngoài cầm một tấm chăn lông, nhẹ nhàng đắp lên người nàng, lông mi thật dài của Adena khẽ động, liền tỉnh lại. Thực xin lỗi, đánh thức em rồi. Adena khẽ rủi cặp mắt đang mông lung của mình, duỗi lưng một cái đứng dậy. Vừa rồi nghiên cứu địa đồ có trong kế hoạch, lại không nghĩ ngủ quên. Ta ôm em vào trong ma pháp lều vải ngủ nha. Không cần, em còn chưa mệt đến nỗi vậy. Mấy ngày nay Somen triệu tập rất nhiều bộ hạ cũ, hiện quân đội trong tay đã có khoảng chừng 1.500.000 người. Đúng rồi, nhân viên tình báo ở tiền phương vừa mới truyền đến một cái tin tức ngoài ý muốn. Lam Song lãnh chúa Chandler bởi vì nằm bệnh lâu ngày thân thể suy yếu, khiến bệnh cũ tái phát, chữa trị không được nên đã qua đời. Trong này không biết có ẩn chứa âm mưu gì không? Chandler bệnh qua đời. Tin tức này xác thực bất ngờ, vốn cho rằng còn cần phải tốn một phen công phu vạch trần bộ mặt thật của đồ giả mạo kia, không thể tưởng được đã sớm ốm chết. Xem ra rõ ràng có kế hoạch chuẩn bị từ trước đối phó với tình huống xấu. Trần Dụ suy nghĩ một chút, gật gật đầu. Âm mưu có thể sẽ có, nhưng mà lần cử động này đại biểu Huyết Yên quyết định buông tha cho Lam Song rồi. Hoặc có thể nói, mục đích lớn nhất của bọn chúng tại Lam Song đã đạt được. Nơi này có cường giả như Bác Ly Uca, bọn họ không muốn lại tổn thất thực lực nhiều hơn nữa. Mục đích lớn nhất của Huyết Yên hoặc là án nguyên tố quân vương khôi phục hoặc là mặt khác, hiện tại còn không có biết rõ ràng, bất quá như vậy cũng tốt. Somen thượng vị cùng khống chế Lam Song sẽ càng thêm thuận lợi, xem ra thời gian chúng ta trở về Á Nguyệt không còn xa nữa. Vậy sao? Đầu Adena nhẹ nhàng tựa vào vai hắn. Em đột nhiên có chút không muốn trở về, phải biết rằng cơ hội cùng chàng ở riêng một chỗ như thế này cũng không nhiều. Trần Dụi áy náy mà hôn hôn trán của nàng, đem thảm trải lên mặt đất, ôm lấy nàng ngồi xuống. Tình cảnh này khiến em nhớ tới thời gian hai người chúng ta tại Tây Lang Sơn. Adena thích ý mà gối lên trên đùi của hắn. Còn có nhà gỗ nhỏ của chúng ta ở Lục Diệp Lâm. Trần Dụi trong lòng tràn ngập ấm áp, chậm rãi vuốt ve tóc của nàng, đó là một trong những ký ức hắn trân quý nhất. Adena nhắm mắt lại, hưởng thụ lấy động tác ôn nhu của hắn, giống như nói mê. Đáp ứng em, tại trước lúc tánh mạng của em đi đến điểm cuối cùng, vĩnh viễn không được rời xa em. Tánh mạng của chúng ta sẽ cùng đi đến điểm cuối cùng, tin tưởng ta. Trần Dụ cúi người xuống, ôm lấy vai của nàng, biết không? Ta không cách nào thừa nhận nhân sinh không có em. Ân. Adena đáp lại cái ôm ấm áp của hắn, hai người thật lâu im lặng, chỉ để cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ của nhau. Hai trái tim phảng phất đã không có bất kỳ khoảng cách. Tiếng ca của em thật sự rất êm tai, trước kia như thế nào không có nghe em hát qua. Bởi vì lỗ tai của chàng chỉ có thanh âm kiều mị của cơ á, làm sao còn nghe được tiếng ca của em. Bên trong nhu tình mật ý bắt đầu nhiều hơn một điểm vị chua, cái này là nữ nhân. Hừ hừ, lần trước không phải có người nói rất ra thích nghe em hát sao? Còn tương đối hào phóng mà đưa một bộ ma pháp bao tay truyền kỳ cấp. Trần Dụ nói tự nhiên là vị di em kia tặng cho Adena đôi bao tay không ngờ là trang bị truyền kỳ cấp. Có thể tăng lên 50% lực lượng kèm theo hỏa thuộc tính tổn thương, giảm bớt thể lực tiêu hao 50% thuộc tính tương đối xuất chúng thuộc về tinh phẩm truyền kỳ cấp. Adena bỗng nhiên nở nụ cười, nụ cười kia mang theo vài phần vui mừng cùng hài lòng. Ven sao? Em không nhìn lầm a, chàng cũng có lúc ăn giấm a. Ai nói nam nhân sẽ không ăn giấm chua hả? Cho dù là trong lịch sử ma giới, vì tranh giành tình nhân mà dẫn phát chiến tranh cũng có hơn mấy chục trường hợp à. Trần Dụ âm thanh tức giận nói. Đúng rồi, tên kia thực lực so với ta mạnh hơn, ra tay cũng hào phóng. Trần Dụ lúc đầu vẫn chỉ là nói đùa, chứng kiến Adena không ngờ cười ngâm nga gật gật đầu, trong lòng thật sự có điểm ăn vị, xem như minh bạch một ít cảm thụ mấy vị nữ nhân trong nhà. Ma giới nam nhân so với chàng lợi hại số lượng cũng không ít a. Adena vừa cười vừa nói. Chỉ bất quá, nữ tính đại ác ma chúng ta đều là trung trinh, trong mắt cũng tốt, tâm lý cũng tốt, thủy chung cũng chỉ có một tên khốn kiếp này. Trần Dụ cười hắc hắc, Adena chớp chớp hồng mâu mỹ lệ. Em bỗng nhiên muốn đi vào trong lều vải ngủ rồi, không có ý định ôm em đi sau. Trần Dụ con mắt thoáng một phát bắt đầu trở nên lóe sáng. Quân đoàn trưởng đại nhân có ý tứ là có loại tiếng ca được ra thích nhất, không phải chỉ có một mình hỗn đan nào đó mới thể nghe được sao? Quân đoàn trưởng đại nhân mặt bỗng nhiên đỏ lên. Như thế nào ngay cả loại lời này cũng nói ra? Đều do cơ á tiểu sắc nữ kia, làm hại người ta cũng bắt đầu không biết xấu hổ, không biết ngượng ngùng. Những lời này không thể nghi ngờ so sánh với thượng cổ phù ngữ có hiệu lực nào đó càng thêm lợi hại. Tên hỗn đan nào đó lập tức tinh thần đại chấn, một phát ôm lấy quân đoàn trưởng đại nhân, vô cùng nhanh nhẹn mà đi đến ma pháp chứng bồng cách âm. Trên bầu trời đêm yên lặng, màu tím song nguyệt nhẹ nhàng trốn vào tầng mây. Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 424. Ốt Nguyên Chi những sống như trong tưởng tượng, tình thế Lam Song lãnh địa phát triển khá thuận lợi. Dựa vào uy vọng và quân lực của Somen, vị Tác Leo bị nâng lên đại chỉ gần 12 tuổi kia, rất nhanh chiếm được trên dưới Lam Song tán thành.